Luân hồi nhạc viên, chương 900, thoải mái chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 32, thoải mái chiến đấu. Tại tô hiểu tư duy bên trong, hắn đem accelerator năng lực định ra vì phản tổn thương, động năng thay đổi, động năng khống chế, như vậy dễ dàng hơn suy nghĩ đối sách. Phản xạ tô hiểu vô lực nắm đấm về sau, accelerator dẫm mạnh dưới chân mặt đất, cường đại động năng sát mặt đất hướng chung quanh thúc đẩy. Chiêu số này tô hiểu chúng qua 5 lần, bởi vậy tại accelerator chân sau cung khúc đồng thời, hắn đã tại chỗ vọt lên cao nửa thước. Xung kích khuếch tán, tô hiểu hai chân rơi xuống đất, thành công tránh né công kích khi hắn quyền trái vung hướng accelerator hàm dưới. Này nhìn như là tại bắt chước nguyên tắc bên trong Kihara Amata phương pháp. Thực tế cũng không phải là như thế. Này một quyền, tô hiểu dùng 10 thành lực lượng. Tại nắm đấm chạm đến accelerator làn da lúc, một cỗ cự lực truyền đến. Bao khỏa tại tô hiểu trên nắm tay năng lượng thuẫn phá toái. Xương tay của hắn nổi lên hiện vết rách. Thân thể bị đảo ngược động năng hướng về phía sau đỉnh đi. Tô hiểu toàn lực đem trọng tâm hướng phía dưới. Một tiếng ầm vang, hắn hai chân không có vào hợp kim mặt đất. Phía sau hợp kim mặt đất bị tung bay một mảng lớn. Dùng thân thể ngạnh kháng xung kích, tô hiểu toàn thân các nơi truyền đến tê mỏi cảm giác. Nhưng hắn con ngươi nhìn chằm chằm vào accelerator. Accelerator biết như vậy đi xuống không được. Hắn mặc dù không rõ ràng địch nhân muốn làm cái gì, nhưng hắn không thể cùng như vậy nguy hiểm địch nhân cận chiến. Quyết không thể. Tô hiểu quyền thứ ba vung ra. Lần này là nắm đấm phải. Quyền nhanh cực nhanh. Cơ hồ tại không khí bên trong lướt đi tàn ảnh. Quyền diện dán tại accelerator làn ra lúc. Accelerator vô ý thức sử dụng năng lực. Nhưng mà, những cái đó vẫn luôn bao vây lấy hắn màu đỏ nhạt sương mù phun trào. Làm hắn xuất hiện nháy mắt bên trong thất thần, tựa như hắn đầu óc bởi vì sợ hãi mà cứng đờ đồng dạng. Thấy cảnh này, tô hiểu con ngươi tại tỏa ánh sáng. Hắn thử 3 lần, rốt cuộc phát động khí tức ngoại phóng một loại hiệu quả. Như địch nhân tiến vào sợ hãi trạng thái, phóng thích kỹ năng thường có 8% tỷ lệ phóng thích thất bại. Siêu năng lực cũng là một loại kỹ năng. Trước đó xem xét Mujino Shizuri tư liệu lúc, tô hiểu đã lưu ý đến điểm ấy. Mà bây giờ, accelerator năng lực phóng thích thất bại, mặc dù chỉ là chỉ chốc lát. Tô hiểu một quyền đập tại accelerator hàm dưới bên trên. Sở dĩ không cần đao, mà là dụng quyền, là bởi vì nắm đấm có thể càng tinh xác cảm nhận được accelerator năng lực phải chăng phóng thích thất bại. Tô hiểu thân thể tố chất cường đại cỡ nào. Hắn một quyền đi xuống. Kết quả có thể nghĩ. Nắm đấm hung hăng đánh vào accelerator hàm dưới bên trên. Accelerator hàm dưới xương cốt bắt đầu vặn vẹo. Biến hình. Cuối cùng phá toái. Cách cách một tiếng. Thịt nát cùng răng vẩy ra. Tô hiểu trên nắm tay nhuốm máu. Accelerator theo cái mũi trở xuống gương mặt toàn bộ bị đánh nát. Hơn nữa cái cổ được không tự nhiên hình dạng vặn vẹo. Hô, accelerator con mắt trắng bệch. Sát bên như vậy một quyền. Hắn cũng không hôn mê. Siêu năng lực giả biến dị trí lực thuộc tính rất mạnh. Không phải như vậy dễ dàng hôn mê. Hắn bàn tay vươn về phía trước. Hướng tô hiểu lồng ngực nhấn tới. Đây là muốn cùng tô hiểu đồng quy vu tận. Ý thức có chút trong mông lung. Accelerator đột nhiên nghĩ đến một việc, chính là kia hơn 10.000 danh bị hắn giết chết Misaka muội muội. Trước khi chết có phải hay không cùng hắn cảm giác giống nhau? Đồng dạng như vậy đau khổ. Không, các nàng hẳn là sẽ thống khổ hơn. Có khi hắn tâm tình không tốt lúc, sẽ ngược sát những cái đó Misaka muội muội, dùng rất nhiều thủ đoạn ngược sát. Chẳng biết tại sao, accelerator sinh ra một loại hoang đường, ý nghĩ, đó chính là hắn chính mình trừng phạt đúng tội, không dám đi phản kháng vận mệnh, đem vận mệnh bất công, phát tiết tại một đám ngây thơ nhân bản thể bên trên. Có thể tại gặp báo ứng phía trước, hắn muốn cùng địch nhân đồng quy vu tận, Trảm Long Thiểm xuất hiện tại Tô Hiểu tay bên trong. Hắn mới vừa cho Accelerator một cái trọng quyền. Đối phương chỉ ít sẽ mê muội 3-5 giây tả hữu. Trường đao chém xuống, máu tươi tràn ra xa mấy mét. Thẳng thắn dứt khoát, phù phù một tiếng, Accelerator thi thể rơi xuống đất. Hắn cánh tay bảo trì vươn về phía trước tư thế. Rất rõ ràng, hắn cùng Tô Hiểu đồng quy vu tận ý nghĩ thất bại. Chịu Tô Hiểu nặng như vậy một quyền, Accelerator hàm dưới hoàn toàn bị đánh nát, xương sống sai chỗ, lại này trạng thái đừng nói tiến hành dườm ra thử lại phép tính. Hắn muốn tập trung tinh lực cũng khó khăn. Nói thế nào đồng quy vu tận, ngươi giết chết Accelerator. Siêu năng lực giả, Accelerator làm thứ cấp kịch bản nhân vật chính. Vì thức tỉnh vận mệnh chi lực, Accelerator vì siêu năng lực giả đứng hàng thứ nhất vị. Thu hoạch được thế giới chi nguyên 12. Hiện trung thu hoạch được thế giới chi nguyên 29, 22, người thiên phú. Phệ linh giả, phát động, vĩnh cửu gia tăng 30 điểm pháp lực giá trị. Hiện hữu pháp lực giá trị hạn mức lớn nhất 3.208 điểm. Người thu hoạch được bảo dương, màu vàng, nhắc nhở. Thành tựu nhiệm vụ, lược thiên kinh lan độ hoàn thành. 10. Đã hoàn thành 40%. Accelerator thi thể bên cạnh. Một viên màu vàng bảo dương an tĩnh nằm trên mặt đất. Tô Hiểu cùng Accelerator chiến đấu cảm giác ngoài ý muốn thoải mái. Hai bên mục đích đều là giết chết đối phương. Đây là điểm giống nhau. Nhưng mà, Accelerator giết địch ý chí có chút không đủ kiên định. Hắn tựa hồ có chút mê mang. Tô Hiểu còn lại là không chút nào mê mang. Bởi vì hắn có tự thân mục đích cùng chuẩn tắc. Hắn không bài xích giết địch, nhưng sẽ không mù quáng loạn giết. Vậy sẽ dẫn đến hắn ý chí càng ngày càng không kiên định. Từ đó biến thành không mục đích gì biến thái sát nhân cuồng. Đương nhiên, Tô Hiểu có ngày nào đó bị người khác giết chết giác ngộ. Quy tắc chính là như thế. Hắn giết địch đồng thời, cũng muốn gánh chịu bị giết nguy hiểm. Tô Hiểu vừa muốn đi hướng viên kia màu vàng bảo dương. Tiếng bước chân theo phía sau hắn truyền đến. Ba, ba, ba, thưa thớt tiếng vỗ tay truyền đến. Nhất danh mắt cá chết thiếu niên từ đằng xa đi tới. Đặc sắc chiến đấu, nếu như ta không đoán sai, ngươi là dùng một loại nào đó kỹ năng tạm thời đánh gãy Accelerator siêu năng lực. Accelerator kia yếu gà thể chất, một khi không thể sử dụng siêu năng lực, cho dù là một cái chớp mắt cũng là chí mạng. Mắt cá chết thiếu niên mặt mang ý cười, đứng tại cách đó không xa. Trên trán của hắn có một cái ký hiệu. Tô Hiểu nhận ra ký hiệu này. Ký hiệu này đại biểu ngạo mạn. Đương nhiên, lại là một đạo giọng nữ truyền đến. Nhất danh thân xuyên quần áo học sinh thiếu nữ theo một gian đen nhánh phòng thí nghiệm bên trong đi đến. Accelerator năng lực có bị phá giải khả năng, nhưng có năng lực giết hắn người không nhiều. Thiếu nữ đứng tại kia tên mắt cá chết thiếu niên gần đây. Nàng trán bên trên đồng dạng có một cái ký hiệu. Cái ký hiệu này đại biểu ghen ghét. Xem ra là Accelerator ngăn cản ngươi đường. Lấy tình huống phía trước, giữa các ngươi phải có một chết. Nhất danh hơi mập trung niên người đi tới. Hắn chán bên trên ký hiệu tỏ thái độ lười biếng. Liệp sát giả tiên sinh. Căn cứ kẻ hèn cho tới nay quan sát. Ngươi tám thành khả năng trở lên là tại thi hành tấn thăng tam giai nhiệm vụ. Đại đa số tình huống, tấn thăng nhiệm vụ sẽ không ở diễn sinh thế giới bên trong tiến hành. Nhưng suy xét đến trước thế giới là chiến tranh thế giới. Này cũng không kỳ quái. Hơn nữa, từng có rất nhiều tiền lệ. Lần này nhất danh yêu diễm nữ tử. Nàng đại biểu cảm xúc là sắc dục. Có thể chấp hành tam giai tấn thăng nhiệm vụ diễn sinh thế giới chỉ có 4 cái. Thế giới Toaru Mazusu là trong đó thường thấy nhất một cái. Mà thế giới Toaru Mazusu tấn thăng nhiệm vụ tổng cộng có 3 loại. Một là Trung Đông sinh tồn. Hai là phe ma pháp kiếm Ochernika. Ba là Academy City Mạt Linh Pháp Điển. Trong đó Mạt Linh Pháp Điển thu hoạch được độ khó thấp nhất. Nhiệm vụ độ khó lại tối cao. Dù sao muốn tại Aleister mí mắt phía dưới chấp hành nhiệm vụ. Nhất danh tròn vo tiểu mập mạp đi tới. hắn đại biểu bạo thực, ngạo mạn, ghen ghét, lười biếng, sắc dục, bạo thực đều xuất hiện, còn kém phẫn nộ cùng tham lam. Ngươi không hề rời đi Academy City ý nghĩ. Điều này nói rõ ngươi nhiệm vụ chính là mạt linh pháp điển. Nhất danh gầy còm nam nhân đi ra. Hắn đại biểu tham lam. Đáng tiếc, bởi vì quá mức kiêng kỵ Alistair. Ta chậm một bước, nếu như có thể trước tiên được đến mạt linh pháp điển. Ta chú tính liền càng nhiều. Nhất danh bắp thịt toàn thân đâm kết tráng hán đi ra. Hắn đại biểu phẫn nộ. Đại biểu 7 loại cảm xúc 7 người toàn bộ hiện thân. Bọn họ cùng nhau nói một câu nói. Liệp sát giả tiên sinh. Lần đầu vài lần, ta là tội thất dục. Chúng ta, làm cái giao dịch đi. Đối với ta ngươi đều có lợi giao dịch. Hơn nữa, ta đang giúp ngươi ngăn trở rất nhiều phiền phức. 7 người toàn bộ đối với tô hiểu khom người. Dị thường vi quy người. Xuất hiện. Tô hiểu lại không tiếp vào bất luận cái gì nhắc nhở. Điều này nói rõ hiện thân 7 người không phải tội thất dục bản thể. Tội thất dục có lẽ không phải tô hiểu gặp được mạnh nhất vi quy người. Lại là thần bí nhất. Đây là hắn chủ động cùng tô hiểu tiếp xúc lần thứ 2. Đầu tháng, hơn nữa gấp đôi. Bản chương xong, cách chương.